Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 483, tự tìm, lúc rạng sáng quảng trường, trừ bên ngoài, xa xa, tiếng mưa rơi cùng băng phái thành viên tiếng bước chân, tiếng nói chuyện cùng đứa bé kêu thảm bên ngoài, liền nghe không được thanh âm khác, cách âm không tốt phòng bên trong, liền ngay cả sát vách ngày to âm thanh đều là không nghe được. Hiển nhiên lúc này cùng việc nói mọi người tại trải qua một phen bắn nhau về sau có thể ngủ được. Không bằng nói phụ cận người là lâm vào giả ngủ thôi. Trần Mẫn khác biệt tiếng thét chói tai vào lúc này liền lộ ra 10 phần chói tai. Dưới lầu một đám người đã tỉnh ngộ lại, Bùi Dịch nhanh chóng xông vào trong phòng để cái túi ra. Diễn tập tạo tốt thân phận chứng trà trộn vào bang phái về sau. Hắn trải qua không ít sự tình biểu hiện đột xuất, mới bị quạ đen chọn chúng, đem đến phụ cận, tham dự tiến bang phái chế độc, buôn lậu thuốc phiện quá trình. Cho tới bây giờ nơi này về sau, Bùi Dịch mỗi một ngày đều làm xong thân phận bị vạch trần về sau thoát đi chuẩn bị. Trọng yếu nhất tư liệu giấu đi, bình thường vật phẩm tùy thân đều là thả tại một cái ba lô bên trong. Hắn một động sau khi thức dậy. Mấy vị khác chiến hữu cũng thanh tỉnh lại, phân biệt đi cầm mình đồ vật, Trần Mẫn khác biệt che miệng, vừa gọi xong đã phản ứng đến mình gây tai họa sự tình. Bùi Dịch trên đường đi qua cổng trước gương, lấy quần áo bao trùm tay, một quyền vung ra ngoài, đem tấm gương đánh nát, tiếng vang trung hậu mặt lộ vẻ ra một cái ô vuông. Hắn đưa tay đi vào rút một cái chống nước ba lô ra. Lúc trước hắn tra được tư liệu một mực giấu ở trong này. Túi bên trong còn đặt vào hai đem khẩu súng cùng nhét vào tốt đạn hộp đạn. Hắn mở cửa ra, Trần Mẫn khác biệt liền có chút mờ mịt. Không cứu người sao, mấy người đã lộ ra ngoài. Đưa tới phía dưới hắc bang người chú ý. Vô luận như thế nào đêm nay cũng sẽ có một trận ác chiến. Gần nhất tình hình ác liệt, bang phái vận đưa ra ngoài ma túy liên tiếp thất thủ. Các đại phái hệ đều ý đồ muốn đem mai phục tại nơi này cảnh sát nội ứng tìm ra. Dưới tình huống như vậy, đưa tới những người này chú ý, là thà giết lầm cũng sẽ không bị bỏ qua. Cùng nó cứ như vậy uất ức né ra, Trần Mẫn khác biệt cảm thấy còn không bằng thống khoái làm một cuộc. Chỉ ít đem người cứu ra, Bùi Dịch không để ý tới nàng. Hắn đã có thể nghe được dưới lầu những người kia ý đồ muốn lên đến thanh âm. Chuẩn bị rời đi trước, hắn ở chỗ này hơn một tháng, cũng không phải toi công lăn lộn, phụ cận địa đồ hắn đọc thuộc lào lào, dòng nước ngầm chờ tuyến lộ đồ hắn đều ghi xuống, chính là thuận tiện thời điểm chạy trốn có thể dùng đến. Nghe được Trần Mẫn khác biệt dạng này thiên thực sự, hắn cũng không cần trắng tốn nước bọt cùng với nàng nhiều lời. Phụ thân của nàng không dạy nổi nàng cái gì gọi là hiểu chuyện. Tự nhiên sẽ có càng hung hãn người đến thay người Trần gia hảo hảo dạy nàng. Những người này lửa giận còn phải đợi lấy người đến lắng lại. Bang phái nhiều người chính là thủ đoạn có thể để cho nàng hối hận đi vào trên thế giới này. Làm sao cứu, Bùi Dịch lách mình đi trước, mấy cái chiến hữu cũng chuẩn bị sẵn sàng thay hắn đánh yểm trợ. Quyết định làm ra vang động, đem địch nhân dẫn ra. Trên người hắn mang theo lần này tra ra manh mối, quan hệ những này chế độc nội bộ một chút trọng yếu đầu mục danh sách cùng ma túy chế tác quá trình. Chỉ có hắn thoát đi, mới có thể đem cái này chút đông tây giao cho cảnh sát. Đem nơi này tận diệt, lúc này nếu là hắn lưu lại bị bắt đến, chuyến này hành động cũng liền chỉ là đánh cỏ động rắn. Uổng phí công phu, hết thảy lại cần làm lại từ đầu. Lại những này nhận điều tra sau độc kêu có thể so với trước kia càng khó chơi hơn. Dù sao, những hài tử kia, chúng ta là quân nhân, nàng run rẩy đem nói cho hết lời. Mấy người còn lại liền bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Ta rõ ràng, chỉ là dưới tình hình như vậy, chính là đem người cứu lại, cũng không cách nào mang đi, lúc này bởi vì Trần Mẫn khác biệt tiếng thét chói tai này. Mấy người đều tự thân khó đảm bảo, căn bản không có biện pháp an toàn đem những hài tử này cứu ra. Phụ cận đoán chừng rất nhanh sẽ có đại lượng người chạy đến. trước nghĩ biện pháp rời đi nơi này, thông báo London cảnh sát, đến lúc đó phối hợp với Bùi Dịch trên tay tư liệu. Đem nơi này tận diệt mới là tốt nhất cứu người phương pháp, mà không phải hành động theo cảm tính lao ra. Nàng còn trẻ, tiến vào chuyến này nhiệm vụ thuần túy là bởi vì lớn mật, không có trải qua chân chính nguy hiểm, cái gọi là hỗn bang phái, hoàn thành nhiệm vụ, cũng bất quá là tới về sau liền một mực ở tại lâm thời thuê lại phòng bên trong mặt. Nàng bị người Trần gia bảo hộ rất khá, tính cách có chút kiêu căng, không biết lòng người hiểm ác, cũng không biết những bang phái này xử lý người lúc dùng cái dạng gì thủ đoạn. Trần Mẫn khác biệt lúc này có ngốc cũng biết mình chọc họa. Đối với Bùi Dịch cõng túi chạy trước cử động, trong mắt nàng lộ ra cực độ vẻ thất vọng. Trước kia luôn cho là Bùi Dịch xuất thân không sai, nhưng cũng không phải là người tham sống sợ chết. Nào biết được hắn sẽ ở trong lúc nguy cấp ném đám người mình chạy. Bùi Dịch đã dọc theo đường ống từ khác một bên bò xuống đi. Nghe được nơi xa có tiếng súng vang lên, hắn tới đây làm nhiệm vụ, không phải là vì mất mạng. Hắn miệng nhỏ điều chỉnh hô hấp của mình, cho dù là lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không có chạy. Bóng đêm trung đại bước chạy lúc tiếng bước chân dễ dàng bị người nghe được để lại đầu mối. Kề bên này đã bị độc kiêu đem khống, muốn thành công thoát đi không phải một chuyện dễ dàng. Hắn nguyên địa đứng trong chốc lát, rất nhanh theo khúc chiết đường đi, thân ảnh rất nhanh tại phòng chỗ góc của biến mất không thấy gì nữa. Một đêm này, ở vào bang phái dưới sự thống trị đám người đều cảm thấy 10 phần bất an. Bắn nhau cơ hồ là tại hừng đông lúc mới ngừng lại được. Cảnh sát chạy đến về sau, hết thảy đều đã lắng lại. Giang Sắt tại khách sạn hưởng dụng bữa sáng, một mặt soát lấy Hoa Hạ quốc nội quan tại Ác Ma tin tức lúc. Một đầu quốc tế tin tức xen lẫn tại Hoa Hạ thông tin tin tức lưới trang đầu. London vùng ngoại thành phát sinh bắn nhau, chỉ ít 5 tên nam tử tử vong, 2 tên nam tử bị thương. Nhìn thấy cái tin tức này lúc, Giang Sắt kìm lòng không được điểm tiến vào, đem tin tức mở ra. London vùng ngoại thành hôm nay rạng sáng 4 giờ phát sinh bắn nhau. Nơi đó cư dân nơm nớp lo sợ, phóng viên điện thoại phỏng vấn bên trong. Thị quan viên chính phủ nói lần này sự kiện, 5 chết 2 tổn thương. Người bị thương đã đưa đi bệnh viện, thương kích sự kiện ngọn nguồn nghi cùng hắc bang ác chiến có quan hệ theo nguồn tin nơi đó. Thường xuyên phát sinh súng ống ẩu đả sự kiện, tử vong nam tử bên trong, một Hoa Hạ tịch nam tử trẻ tuổi, năm ước nhị thập năm, trước mắt thân phận chính đang truy tra bên trong, cảnh sát chưa công bố vụ án quy tắc chi tiết. Bản báo họp báo tiếp tục chú ý cái này tông vụ án, còn có mấy chương nơi đó cảnh sát tham gia sau. Ảnh chụp, cũ kỹ trong đường phố, có chút vết máu còn không có làm, hiện trường rối bời, rất nhiều người làm thành một đoàn. Phóng viên quay chụp bên trong, có mấy chương người bị thương đưa vào bệnh viện ảnh chụp. Còn có mấy chương người chết ảnh chụp, chỉ là đánh ảnh làm mờ. Nhìn không rõ ràng lắm Money Giang Sắt nhìn thấy Hoa Hạ tịch nam tử lúc. Có chút nơm nớp lo sợ, Bùi Dịch chấp hành nhiệm vụ về sau, có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn. Mỗi khi thấy dạng này tin tức, nàng tổng nhịn không được điểm tiến đi xem một cái. Bất quá dù là đánh ảnh làm mờ, Bùi Dịch mặt nàng cũng nhận ra được. Huống chi Bùi Dịch muốn thật xảy ra chuyện, trong nước người nhà họ Bùi khẳng định là cái thứ nhất biết được. Gia Gia biết nàng cùng Bùi Dịch quan hệ, cũng sẽ ngay lập tức gọi điện thoại thông báo nàng. Nàng cũng không có hoảng, ngược lại lấy lại bình tĩnh lại tiếp tục hưởng dụng bữa sáng. Giang Sắt đang xem báo thời điểm, Bùi Dịch cũng trốn đi, quạ đen vẫn đang tìm hắn. Cảnh sát công bố tin tức tuy nói để hắn có thể được biết đến tiếp sau tình huống, nhưng cũng mang đến cho hắn không ít phiền phức. Trong nước cùng hắn chắp đầu người còn chưa tới, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngày đó đồng hành chiến hữu 1 chết 2 thương, Trần Mẫn thật tình không biết hạ lạc, 8-9 phần 10 rơi vào bang phái trong tay. Nàng cùng lần này hành động có quan hệ, nếu như thông minh, cắn chặt răng, cuối cùng có thể sẽ nếm chút khổ sở. Nhưng nếu là may mắn, có thể sẽ lưu cái mạng lại tới. Chỉ là nàng muốn vẫn tính cách tùy hứng, chỉ sợ nấu không đến quạ đen, xa lưới ngày đó. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.